Tam đệ, đệ mu ôn cùng với hắc ảnh dòng binh đoạn của ta tỉ thí một phen sao? Ta đợi đệ đó, ta cũng muốn chờ xem lúc đó người của đệ có thể đánh bại hắc ảnh dòng binh đoạn hay không. Nhạc Long nói với Nhạc Thành, đối với việc tam đệ của mình thay đổi không còn là phế vật như trước kia nữa, hắn thật sự rất cao hứng. Được đại ca, nếu như đệ thua thì đệ sẽ đưa cho huynh hai phần lễ vật thần bí. Nhạc Thành cười nói, à, đúng rồi phụ thân, hai ngày nữa con sẽ phải đi Thất Tinh Thành một chuyến, con sẽ để Tử Long và Trần Biêu ở lại Nhạc gia. Nhạc Thành mỉm cười nói, kỳ đấu giá của Linh Dược Môn đã kết thúc, mình cũng nên đến đó lấy tiền, thừa dịp mua thứ gì đó về luyện chế. Ở hậu sơn của Nhạc gia, lúc này Nhạc Thành bày ra một cấm chế để luyện chế đan dược và một số thứ, lần này Nhạc Thành cũng muốn luyện chế một số binh khí và đan dược, đặc biệt là đại ca và nhị ca của mình, Nhạc Thành đối với tu vi thực lực của họ thì vẫn không thỏa mãn, muốn luyện chế một số đan dược để bọn họ đột phá tu vi. Mặt khác Nhạc Thành cũng muốn luyện chế một số lá bùa, lúc trước hắn nhìn thấy những ma pháp sư dùng bùa uy lực tăng lên hơn hẳn. Lúc đó Nhạc Thành rất hâm mộ nhưng chưa thể luyện chế, mãi đến khi đột phá thai tức kỳ hắn mới có thể đạt đủ trình độ để luyện thành. Trong lúc Nhạc Thành bế quan luyện chế đan, góc truyện audio.com, dược và lá bùa, ở trong Nguyên Bảo Tông, gia chủ của Hoàng gia đi suốt đêm rời khỏi Lập Anh Trấn tới Thất Tinh Thành, sáng sớm ngày thứ ba hắn đã tới Nguyên Bảo Tông. Cái gì, ba đấu vương toàn bộ chết rồi sao, điều này làm sao có thể được, ngay cả một người cũng không trốn thoát nổi sao? Tông chủ của Nguyên Bảo Tông Vân Thự Quang khó mà có thể tưởng tượng được ba đấu vương toàn bộ bị người ta giết chết, chuyện này tuyệt đối không thể. Người nói gì, ba đấu vương của Nguyên Bảo Tông đều bị giết chết. Một vị trưởng lão mặc áo xanh trừng mắt, không sai, ba vị đấu vương đại nhân toàn bộ đã bị giết, Nhạc gia đúng là có một thất tinh đấu gương và một ma pháp sư phong hệ cấp 5, chúng ta không phải là đối thủ của họ. Hoàng Huy nhớ tới chuyện đó mà sợ hãi, một cao thủ đấu vương một chiêu dĩ nhiên là có thể giết. Cách chương.